Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 158, Đan Thành, khóc chuyện audio.com. Sau lần đầu thất bại cơ huyền chưa bắt tay vào luyện chế lần hai. Mày hơi nhíu lại, đôi mắt linh động liếc lại một lần nữa dược phẩm trên thạch thai. Trong đầu không ngừng hiện ra đan phương, sau đó cơ huyền đem toàn bộ đan phương phân tích cặn kẽ. Xác định rõ dược lực. Hỏa hầu, từng bước định hình, tiêu viêm bên kia bây giờ cũng hoàn toàn nhắm mắt, giống như cơ huyền chưa bắt đầu luyện chế dược phẩm, nhìn thấy tư thái quỷ dị như vậy của hai người. Đám đông dưới quảng trường không khỏi có chút kinh ngạc, tên này, rốt cuộc là đang làm gì thế nhỉ? Hổ gia không khỏi khẽ nhíu mày thấp giọng nói, trong thanh âm hơi có chút lo lắng. Không vội, thời gian vẫn còn, hơn nữa hắn còn có hai lần cơ hội. Huân Nhi dáng vẻ vẫn bình đạm nhẹ nói với Hổ Gia. Có điều giọng điệu của nàng có chút kỳ lạ, ánh mắt nàng giống như không có tiêu cự không biết nhìn về ai. Cũng không biết, hắn, mà nàng ta nhắc tới là ai. Phù, phía cơ huyền bỗng vang lên một âm thanh thở phào. Cậu đứng dậy, phân loại các dược phẩm thành các hàng và các vị trí nhất định. Cuối cùng còn dôi ra khoảng 5 loại dược liệu với hình thù có chút dị. Nhìn năm loại dược liệu này cơ huyền cười lắc đầu, ra là vậy, Long Nguyên Thảo, Ngọc Phù Dung, Thổ U Sâm, Bích Lan Diệp, Tiếu Nhi Dễ, năm loại dược này chính là quá trình khiến luyện đan có vấn đề. Vừa hay cả năm cái này lại có tính tương sinh và tương khắc với nhau. Mà khi dung hợp hai loại tương sinh thì loại tương khắc cũng biến thành tương sinh. Sau đó phải thứ tự dung hợp tránh giống lần trước. Trong đầu cơ huyền đã tìm được mảnh ghép cuối cùng mà cậu cần trong việc luyện chế long lực đan này. Cơ huyền đã tìm ra nguồn gốc của phiền phức, nhưng có vẻ muốn luyện thành đan thì còn phiền phức hơn. Từ trong giới chỉ lấy ra 5 bình ngọc, cơ huyền để xung quanh mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kim sắc hỏa diễm vẫn bốc lên như cũ. Bàn tay rất nhanh lại nắm dược liệu trên thạch thai, sau đó đưa vào trong dược đỉnh. Mỗi động tác của cơ huyền đều cẩn trọng rất nhiều. Toàn bộ sự tập trung của cậu dồn vào tinh luyện. Cơ huyền lựa chọn đưa các dược liệu dễ linh luyện và phù hợp với đại đa số các dược liệu khác vào trước. Sau đó mới đến các loại dược liệu khó luyện chế hơn và cuối cùng là các dược liệu mang tính xung đột cao. Tuy việc này tốn nhiều thời gian, nhưng bù lại thành công sẽ tăng lên đáng kể. Tiêu viêm kia nguyên lại nhắm mắt gần 10 phút. Lúc này đã mở mắt, hơn nữa vặn lưng một cái, bộ dáng giống như mới vừa tỉnh ngủ, đồng thời tiêu viêm cũng bắt đầu luyện chế dược liệu. Nửa canh giờ đồng hồ sau, cơ huyền mới đi được nửa chặng đường, những dược liệu đơn giản đã bị cậu sơ chế xong và đưa vào trong bình ngọc. Sau một canh giờ thì tinh liệu thứ ba được đưa vào trong bình ngọc. Hiện tại đến phần dược liệu khó luyện và dược liệu có tính xung đột cao. Còn về phần tiêu viêm, ngay lúc tiêu viêm đem vài loại dược liệu cuối cùng ném vào bên trong dược đỉnh. Tinh túy từ mấy chục loại dược tài ngưng tụ thành một đám dược dịch màu đỏ. Bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, chợt trong giây lát bộc phát ra trùng kích lực cực kỳ mạnh mẽ. Cầm một tiếng, lập tức đem nắp dược đỉnh bắn lên trời, mà theo nắp đỉnh bay lên, dược dịch bên trong cũng vung vãi ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất. Thì ra là thế, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh bốc lên, tiêu viêm bỗng nhẹ nhàng cười. Trải qua hai lần thất bại, thế nhưng hắn lại mơ hồ nắm giữ một ít huyền diệu trong long lực đan này. Bởi vậy, lúc này đây, hắn lại tiếp tục không chút chần chờ nghỉ ngơi. Tay phải điều khiển ngọn lửa bên trong đỉnh, tay trái chậm rãi di động trên thạch đài. Đột nhiên, bàn tay run lên, ngay sau đó cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, mà theo tàn ảnh hiện lên, từng gốc dược tài khí thế giống như là đầu đuôi nối tiếp. Cuồn cuộn không ngừng bị ném vào trong dược đỉnh, hai người lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới đan cảnh huyền diệu kia. Mỗi người đều lựa chọn con đường thủ pháp luyện đan khác nhau. Hiện tại chỉ có thể xem thủ pháp của ai cao minh hơn. Hoàn mỹ hơn thôi, chỉ còn lại 5 cái dược liệu quái dị các ngươi thôi. Nhìn 5 loại dược liệu khó khăn nhất cuối cùng cơ huyền sắc mặt bắt đầu ngưng trọng.

độ nóng cháy bên trong ngọn lửa hoàng kim đang dần hội tụ thành những sợi tơ nhỏ vô hình vặn vẹo. Xa xa không ngừng tiến vào bên trong, đang, trong lúc xoay tròn đó, bên trong đan dược đỏ sậm bỗng nhiên có một vòng gợn sóng ám hồng sắc dũng xuất ra. Cuối cùng nện thật mạnh lên vách dược đình, phát ra thanh âm thanh thúy mà vang dội. Chỉ là một đan dược vô chi mà cũng kiêu ngạo vậy sao? Ta không tin không trị được ngươi. Cơ Huyền cắn chặt răng, đấu khí như biển liên tục tiến vào trong dược đình, đem dị hỏa thúc dục tới cùng cực. Dưới nguồn đấu khí cuồn cuộn không dứt thì hoàng kim dị hỏa như được khôi phục lại hình thái bản nguyên. Là một đầu hỏa long to lớn, đôi mắt của nó một bên chứa ngân quang một bên phong nhận. Đầu rồng khổng lồ hướng tới viên đan dược đang quậy phá kia triển khai tấn công. Đan dược đỏ sẫm cảm nhận thấy năng lượng cuồng bạo của rồng liền phóng thích ra ba động năng lượng đối kháng. Đan dược đỏ sẫm triển khai tấn công cuồng bạo, nhưng hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới hoàng kim long. Cuối cùng hoàng kim với năng lực tuyệt đối đem đan dược màu đỏ sẫm đó nuốt vào trong bụng. Bên trong bụng hoàng kim long, ba đạo năng lượng phong, lôi và hỏa giao thoa đem toàn bộ sự phản kháng của đan dược mạnh mẽ chôn vùi. Ba loại năng lượng này cùng nhau tinh hóa đan dược, tiến vào giai đoạn cuối cùng. Bên ngoài, hai tay Cơ Huyền vẫn giữ nguyên thủ ấn, đôi mắt nhắm chặt lại bỗng mở ra. Cậu gầm lên một tiếng, đan thành, bùm, từ trong dược đình, một viên đan dược mượt mà màu đỏ đậm phá đỉnh thoát ra ngoài. Một cỗ dược hương nhàn nhạt bỗng nhiên tỏa ra khắp quảng trường. Cơ Huyền bật mạnh, thân hình lao về phía trước nắm lấy đan dược. Khi Cơ Huyền vừa hoàn thành thì bên Tiêu Viêm truyền tới tiếng nứt vỡ của dược đình. Răng rác, khe nứt càng lúc càng nhiều. Tới cuối cùng, chính ngay cả người trong quảng trường cũng phát hiện biến cố của dược đình. Nhìn ngọn lửa màu xanh lãnh đạm lộ ra từ trong khe. Gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, lặng yên cùng dược đỉnh va chạm. Cuối cùng, mọi người liền nghe thấy một đạo tiếng nổ trầm thấp vang mạnh. Mảnh nhỏ của dược đỉnh bắn veo véo đầy trời. Chợt tiếng bước chân vang lên, thanh niên hắc bào ngoại hình có chút chật vật chậm rãi đi ra. Tiêu Viêm giờ khắc này, trên khuôn mặt có chút lốm đốm đen, hắc bào cũng bị cháy sạch không ngừng xuất hiện khúc cuộn và lỗ đen. Bên trong bàn tay nắm chặt, không ngừng chảy ra máu đỏ sẫm, huyết dịch rơi trên mặt đất, bắn tung tóe thành một đóa huyết hoa, bàn tay dính đầy máu tươi, sau đó chậm rãi mở ra. Theo bàn tay mở ra của Tiêu Viêm, một viên đan dược mượt mà màu đỏ đậm vẫn dính chút máu. Đan thành, cách chương.